Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 325, quất bảng tranh chấp, Bạch Cẩm đến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi bẩm sư bá, đệ tử cũng không phải là vì thế mà tới, đệ tử mãnh liệt ủng hộ sư bá ngài ý chí, đối với nghiêm khắc đả kích sư phụ ta đệ tử phương diện này, chúng ta bá chất quan điểm chưa từng có nhất trí, cái này kêu là làm cùng chung chí hướng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười nói ra, thông thiên may mắn nhất sự tình cũng là thu ngươi làm đồ, nhìn rõ ràng. Nói đi, ngươi là vì sao mà đến? Bạch Cẩm cười ngây ngô nói ra, dĩ vãng một mực là cho sư bá ngài xin sớm an, còn không có cho ngài mời quá muộn an, lúc này mới cố ý đến đây cho ngài thỉnh an tới. Nguyên Thủy gật gật đầu tiếp tục xem Bạch Cẩm, Bạch Cẩm cười khan một tiếng, do dự một chút hỏi. Sư bá, ngươi tính làm sao cùng sư phụ ta giao chiến? Đánh tới trình độ gì? Nguyên Thủy tố nhiên nói ra. Thông thiên quá mức kiêu ngạo, đây là khuyết điểm của hắn, cần biết cứng quá dễ gãy, mạnh không thể lâu. Ánh mắt ngưng lại nói ra, hắn cần một lần triệt để thất bại, đến để cho mình thanh tình, mà lần này ta tất nhiên muốn tại hắn kiêu ngạo nhất thời điểm, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, đả kích hắn một cái kiêu ngạo tính tình. Bạch Cẩm thật sâu cúi đầu, nói ra, sư bá như thế khổ tâm, thực tế nếu như đệ tử bái phục sư tôn ta về sau tất nhiên cũng có thể nghĩ minh, lý giải sư bá dụng tâm lương khổ. Nguyên Thủy hừ một tiếng nói ra, ta làm việc không cần hắn lý giải. Bạch Cẩm tùy tâm tán thưởng nói ra, sư bá bá khí. Bạch Cẩm đưa tay giơ lên, trên hai tay xuất hiện một cái nóng hổi vỏ sò bên trong là nướng xong thịt chai, thượng diện điểm xuyết lấy phấn hồng sắc chân châu từng hạt, phấn hồng sắc chân châu cũng đều là viên thịt. Bạch Cẩm giơ cao vỏ sò cung kính nói ra, sư bá, đây là đệ tử toàn tâm toàn lực vì ngài chế tác một loại mỹ thực tên là chai cò đấu, còn mời sư bá nhấm nháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn duỗi tay ra, vỏ sò từ từ bay ra, lơ lửng tại Nguyên Bắt Đầu Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút, khẽ gật đầu, phất tay đem vỏ sò thu hồi. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng, cho ăn thành công, sư bá rất hài lòng. Quảng cáo, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư bá, đạo này mỹ thực còn có một cái thú vị lai lịch. À, ngươi lại đến nói một chút nhìn. Đệ tử gần đây tại Đông Hải cúi đầu ngẩng đầu Nhật Nguyệt Sơn Hà, lĩnh hội thiên địa chi lý, trong gió mát ngộ đạo, minh nguyệt phía dưới trầm tư. Ta nhìn ngươi chính là đang lười biếng nghỉ ngơi. Ách, sư bá, khám phá không nói toạc chúng ta hay là tốt bá chất. Ha ha, Nguyên Thủy cười một tiếng, tiểu tử thú vị. Bạch Cẩm tiếp tục nói, hôm nay Đông Hải Thái Dương vừa vặn, bờ biển ấm áp, đệ tử cũng ngủ say. Không đối là say mê tại ấm áp ánh nắng bên trong ngộ đạo, trong hoàng hốt đột nhiên phát hiện một con trai biển lặng lẽ leo đến hòn đảo, tại trên một tảng đá mở ra vỏ sò phơi nắng, lộ ra bên trong lấp lánh chân châu ấm áp dưới thái dương, trai biển chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu cực, nó cũng lười vênh vang mà treo lên ngủ gật tới. Lúc này, một con giật chim bay tới, lặng lẽ rơi vào trai biển bên người, dùng nó này thật dài mỏ nhọn đưa tới mổ trai biển thịt. Trai biển đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc dùng sức đem vỏ sò hợp lại, đem ruột mỏ nhọn chăm chú kẹp lấy. Rằng co sau một lát, ruột chim đối trai sông hung dữ nói. Ta nhìn ngươi có thể tại trên bờ ở bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm nay không mưa ngày mai không mưa, ngươi liền sẽ bị làm chết, phơi chết, đến lúc đó, cái này trên bờ liền sẽ có một con chết con trai. Trai biển cũng mười phần cường ngạnh nói. Ta nhìn ngươi có thể đói bao lâu thời gian? Ta hôm nay không buông ra miệng của ngươi, ngày mai cũng không buông ra miệng của ngươi, ngươi liền sẽ trong cái này bị chết đói, đến lúc đó cái này trên bờ liền sẽ có một con chết ruột. Hai cái tiểu đông tây cứ như vậy đối kháng, ai cũng không chịu nhường cho, thật có muốn liều cái đồng quy vô tận giá thức. Sư bá, ngài là lớn nhất hiểu biết đệ tử từ trước đến nay là mặt từ thiện tâm, làm sao nhịn tâm nhìn xem chúng nó như thế chém giết đồng quy vô tận đâu. Thế là đệ tử tiến lên, dễ như trở bàn tay đem con trai cùng ruột đều bắt được, làm thành một đạo mỹ thực đưa cho sư bá ngài. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hả nói ra, Bạch Cẩm, ngươi đây là có ý riêng à, Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Sư bá, ngài nói cái gì có ý riêng, đệ tử ngu dốt không hiểu sư bá ngài ý tứ. Nguyên Thủy cười hai lần, đổi đề tài nói ra, Bạch Cẩm thông thiên hắn hiện tại đang làm gì, Bạch Cẩm không chút do dự bán sư phụ, nói ra. Khởi bẩm sư bá, sư phụ ta chuẩn bị hai tòa đại trận, một tòa đại trận gọi là Chu Thiên Kiếm trận, một tòa đại trận gọi là Vạn Tiên trận. Dự định dùng cái này hai tòa đại trận nghênh chiến sư bá. Cười hì hì nói ra, sư bá, đệ tử phụng mệnh chấp trưởng Vạn Tiên trận, đến lúc đó còn mời sư bá thứ tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu nói ra, ngươi một mực toàn lực hành động chính là, Bạch Cẩm cung kính cúi đầu, nói ra, đa tạ sư bá khoan dung độ lượng, đứng lên cảm thán nói ra. cái này trận chiến cuối cùng, nếu ta Tiệt giáo bị thua, sư phụ tất nhiên sẽ vạn phần thương tâm. Sư phụ ta từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, những đệ tử này đều là hắn lực sắp xếp ta nghị, mới thu thập mà đến, một khi mất sạch sư phụ tất nhiên sẽ khó mà tiếp nhận. Nguyên Thủy thì thầm nói ra, trọng tình trọng nghĩa, Bạch Cẩm ở phía dưới liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy à, sư phụ ta đặc biệt trọng cảm tình, tại chúng ta những đệ tử này trước mặt còn thường xuyên nhắc lên tam thanh tình nghĩa, dặn dò chúng ta tuy nhiên lượng kiếp bên trong chết sống có số, nhưng lượng kiếp về sau tam thanh vẫn như cũ. Sư phụ ta nói qua, huynh đệ đồng tâm, mọi việc đều thuận lợi. Sư phụ ta còn nói qua quen biết khắp thiên hạ, chi tâm duy hai người. Sư phụ ta còn nói qua, được chứng kiến hồng hoang phồn hoa, cho ăn niệm côn luân một cọng cỏ lô. Nguyên Thủy động dung nói ra. Hắn thật sự là nói như vậy, Bạch Cẩm liên tục gật đầu, vạn phần chân thành tha thiết nói ra. Đệ tử lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt sư bá a, Nguyên Thủy thần sắc biến mấy biến, hừ một tiếng nói ra. Tình nghĩa có thể nặng lại không thể vọng nhờ, không phải vậy cuối cùng hại người hại mình, lần này tất nhiên đem Tiệt giáo sụp đổ. Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra, đệ tử cùng sư bá nghĩ đồng dạng. Cảm thán nói, Tiệt giáo có thể sụp đổ tại sư bá trong tay, sư phụ ta hẳn là cũng sẽ không thái quá thương tâm đi. Bằng vào ta sư phụ kiêu ngạo, nếu là Tiệt giáo bị thánh nhân khắc chỗ xấu, hắn tất nhiên sẽ tính cách đại biến, thế nhưng là hai vị sư bá lại là khác biệt tam thanh vốn là một thể. Nguyên Thủy khẽ gật đầu nói ra, ta sẽ đích thân chung kết Tiệt giáo. Bạch Cẩm thật sâu cúi đầu mừng rỡ nói ra, đệ tử đa tạ sư bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay, vừa cười vừa nói, tốt ngươi lại trở về đi, sư bá ta tự có suy nghĩ. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy cung kính thở dài thi lễ, sau đó quay người bước nhanh rời đi, làm việc tốt không lưu danh ta cũng là hồng hoang sống. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm nói ra. Quất bảng tranh chấp, Bạch Cẩm đến lợi, quay đầu nhìn một chút phía tây, sau đó khẽ lắc đầu, dù cho để phía tây đến lợi cũng tuyệt đối phải sụp đổ Tiệt giáo. Từ khi Văn Trọng Thân công báo sau khi ngã xuống Ân Thương liên tiếp đại bại, ngày hôm đó Tây Kỳ lần nữa đại bại Ân Thương đại quân hướng phía Triều Ca bước đi. Đại quân trước đó, đột nhiên hiện hiện một cái đám mây bên trên đứng ba nam một nữ, bốn tôn tiên nhân. Quảng cáo, cách chương.